Bá y thiên hạ, chương 260, đồ thần diệt ma ra để phong, góc truyện audio.com, từ thần Long Đảo trở lại Á Cương, sau khi phân phó Ước Hàn tạm thời lo thu xếp mọi việc lớn nhỏ trong nhà, Đoạn Vân quyết định bế quan vài ngày. Lúc này thế lực của gia tộc càng ngày càng lớn mạnh, thực lực cũng càng ngày càng tăng. Gia tộc đã có một số lượng nhất định ma thú dũng sĩ thần cấp đỉnh giai. Để đảm bảo bổ sung cho lực lượng của mình một cách tốt nhất, Đoạn Vân quyết định biến tất cả bọn họ thành siêu thần thú. Vốn chỉ cần nghĩ đến thủ hạ mình có nhiều thần thú như vậy, Đoạn Vân cho dù đang ngủ say cũng sẽ cười mà tỉnh dậy, nhưng vừa nghĩ tới đội ngũ bổ sung cho đám siêu thần thú bị thiếu sút, Đoạn Vân lại thấy không thoải mái. Bên cạnh đó đám địa tinh ngày nào cũng dùng kính thiên văn viễn vọng quan sát thần giới và đưa đến vài tin vô cùng kích thích. Bởi vì bọn họ phát hiện ra trên nguyệt cầu đối ứng Tây Đại Lục có hơn 10 tên điều nhân thiên sứ bốn cánh, hơn nữa đây không phải là thống kê đầy đủ, còn nghe bọn họ nói đã thấy những thiên sứ còn nhiều cánh hơn. Điều này rốt cuộc có nghĩa là gì? Số lượng thiên sứ bộ tộc cũng đã được xác định vào khoảng vài trăm vạn, thậm chí còn có thể nhiều hơn đến ngàn vạn. Còn thần giới phương Đông có thực lực đến đâu thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Lúc trước những tin tức thu được từ đám tù binh thiên sứ căn bản là không tin được. Do đó, để có thể sinh tồn và phát triển, Trung Hoa bộ tộc phải tìm mọi cách cường đại hơn địch nhân. Kỳ thật trong lần bế quan 20 ngày trước, Đoạn Vân đã luyện chế ra không ít thuốc men, tuy tiêu dùng cũng kha khá, nhưng vẫn còn lại không ít. Tỷ như đặc cấp tẩy tùy đan, lần trước còn thừa ngàn viên, sai dần dần, đến nay còn lại hơn 600 viên. Về phần siêu cấp tẩy tùy đan, số thuốc còn lại hơi thiếu, còn có 30 viên. Nói thật tẩy tùy đan là lá bùa cứu mạng cho Đoạn Vân. Sở dĩ hắn có thể mạnh hơn địch thủ của mình và còn có thể đả bại những cao thủ này, chủ yếu dựa vào tẩy tùy đan thần kỳ. Đại chiến với Ma Long, đại chiến với Long Thần, tiếp theo lại đại chiến với cao thủ hải tộc. Qua mấy chiến dịch như vậy, hắn đã cấp cho thủ hạ mình phục dụng không ít tẩy tùy đan. Nên biết rằng khi chiến đấu với tuyệt đại cao thủ, một kích cũng có thể chí mạng, nhất là gặp phải những địch nhân cường đại hơn mình, chỉ trong khoảnh khắc mà bị trúng đòn là việc rất bình thường. Cho dù Đoạn Vân có Hoàn Dương Đan có khả năng chữa trị thương tổn cực nhanh, nhưng hiệu quả của Hoàn Dương Đan dù sao cũng có hạn thôi. Tuy nói Hoàn Dương Đan trị liệu nội thương cực tốt, nhưng trong một thời gian ngắn Hoàn Dương Đan cũng không có khả năng làm cho thực lực của người dùng không bị giảm đi. Nói cách khác người đã bị trọng thương, cho dù dùng Hoàn Dương Đan điều trị nội thương thì thực lực người dùng vẫn giảm xuống chút ít. Còn nữa thực lực đẳng cấp của thủ hạ ngày một tăng lên thì mức độ thương tổn cũng không ngừng tăng theo. Loại Hoàn Dương Đan nguyên thủy nhất sớm đã không còn hiệu quả gì với mức độ thương tổn trầm trọng như thế này. Hoàn Dương Đan bây giờ được Đoạn Vân không ngừng tăng cường chất lượng dược tài, từng bước cải tiến quá trình điều chế thuốc rồi dần dần cải tạo thành một loại Hoàn Dương Đan mới. Hoàn Dương Đan mới bây giờ đã là loại thuốc được cải tạo lần thứ ba rồi. Nhưng tẩy tùy đan thì khác hẳn, tẩy tùy đan ẩn chứa năng lượng cường đại, đối với thân thể còn có tác dụng cải tạo nhất. Góc truyện audio.com, đỉnh, hơn nữa nó còn có tác dụng chữa thương giống như Hoàn Dương Đan. Nói cách khác trước khi chiến đấu mà phục dụng tẩy tùy đan cũng có nghĩa là đem năng lượng dự trữ vào một cái kho trong cơ thể. Trong lúc dược hiệu vẫn còn, tùy lúc tùy thời sẽ có tác dụng chữa trị thương tổn. Dược liệu đã dung nhập vào máu đi khắp thân thể, một khi thân thể bị thương, dược lực lúc này sẽ tiến hành chữa trị thân thể. Người có thể tưởng tượng một chút, không đầy một giây trước người bị thương tổn, ngay lúc đó đã được trị liệu, đó là cái dạng gì? Hoàn Dương Đan thì khác hẳn, cho dù có công dụng mau đến đâu, cũng cần phải có một thời gian mới được tiêu hóa và hấp thu xong. Nếu không bị thương mà phục dụng thì không ổn lắm, không bệnh mà uống thuốc sẽ chỉ có một tác dụng có bệnh thật. Bế quan lần này, Đoạn Vân hao phí rất nhiều dược tài được khai thác từ ma thú xâm lâm, luyện chế ra 1.000 viên đặc cấp tẩy tùy đan. Về phần siêu cấp tẩy tùy đan, Đoạn Vân cũng luyện chế ra 200 viên. Cộng với lần trước còn thừa, trong tay Đoạn Vân đã có tới 1.600 viên đặc cấp tẩy tùy đan và 230 viên siêu cấp tẩy tùy đan. À, còn có 90 viên thành thần hoàn dùng thân thể tích dịch thần để luyện chế ra nữa chứ. Về phần bã thuốc thu được sau quá trình luyện dược cũng được Đoạn Vân tận dụng hết. Chà, lúc này mình có nhiều thủ hạ như vậy, bã thuốc vẫn có thể làm tăng thực lực thủ hạ lên mà. Ngày 20 tháng 7, vừa xuất quan Đoạn Vân cho triệu tập ngay 5 đại ma sùng. Đoạn Vân muốn chế tạo đám thủ hạ tuyệt đối trung thành với mình thành những tên biến thái có thực lực siêu kinh khủng. Bây giờ đội ngũ siêu thần thú dự bị của Đoạn Vân chính là những thần thú gia tộc có thực lực đã đạt tới thần cấp đỉnh giai. Thủ hạ của phì tử có 100 tên thực lực ở mức đỉnh giai, còn huynh đệ của tiểu phi hiệp mặc dù trong 100 đầu phi long vẫn chỉ có 20 đầu phi long thực lực hậu giai như trước, nhưng để đảm bảo phối hợp tác chiến, Đoạn Vân đem toàn bộ đám này bố trí vào hàng ngũ siêu thần thú hàng ngũ mở rộng, còn thủ hạ của Đạt Nhĩ Ba, 20 đầu long thú thần cấp hậu giai và 6 đỉnh giai cũng nằm trong nhóm cần mở rộng thực lực. Ngưu Ma Vương thì sao, 5 thần ngưu thủ hạ hậu giai bây giờ biến thành một đám gia vị mắm muối mà thôi. Nhờ Đoạn Vân không tiếc của cải cấp cho mỗi một con ma thú 2 viên đặc cấp tẩy tùy đan, trải qua mấy trận đánh nhau sứt đầu mẻ chán, đội ngũ siêu thần thú của Đoạn Vân rốt cục cũng đã được sinh ra rồi. 100 đầu phi long hoàng, toàn bộ trở thành siêu cấp phi long cấp 11 sơ giai, 100 ma thú gia tộc của phì tử cũng trở thành siêu thần thú cấp 11 sơ giai, 26 thủ hạ lực chiến đầu cường hãn của Đạt Nhĩ Ba trở thành siêu long thú, 5 thần ngưu của Ngưu Ma Vương, bây giờ được xem như kỷ lục mới ở trong ngưu tộc ngoại trừ Ngưu Ma Vương. Để củng cố thực lực thủ hạ mình, Đoạn Vân ra lệnh 20 đầu ma thú gia tộc cấp 12 kéo lên gây uy áp cho đám siêu thần thú vừa mới hình thành. Trải qua uy áp của 20 ma thú gia tộc cấp 12, 230 đầu siêu thần thú gia tộc mới tinh này đã thành siêu thần thú chính thức. Để tổ chức đội ngũ, ngoại trừ 100 siêu cấp phi long ra, Đoạn Vân trả lại cho đội ngũ siêu thần thú của phì tử phiên hào cú phi hổ đội. Về phần 26 thủ hạ long thú của Đạt Nhĩ Ba và 5 đầu ngưu thú. gocchuyenaudio.com của Ngưu Ma Vương tự nhiên là được Đoạn Vân bố trí ở trong phi hổ đội. Thoáng cái Đoạn Vân đã có thêm 230 đầu siêu thần thú, thực lực tăng lên rất nhiều. Mặc dù hao phí gần 500 viên đặc cấp tẩy tùy đan, nhưng Đoạn Vân biết mình trước giờ chưa bao giờ kinh doanh lỗ lã cả. Nhưng việc này vẫn chưa hết đâu, vì Đoạn Vân còn nhớ, đám thần thú gia tộc từ khi mở rộng lần thứ nhất tới bây giờ chưa phục dụng thêm thuốc men gì cả. Lần trước khi vừa mở rộng, Đoạn Vân chỉ cấp cho đám ma thú có thực lực cửu cấp và cao hơn cửu cấp một bát tẩy tùy thủy. Còn thực lực của đám ma thú cũng không cao lắm, thời gian trôi đi đã hơn 2 tháng, Đoạn Vân nhớ rất rõ ràng, lần chinh thảo ma thú xâm lâm trước 400 thần thú mới được mở rộng ra. Trước khi bế quan 20 ngày, Đoạn Vân lại đem 170 đầu ma thú gia tộc có thực lực cửu cấp đỉnh giai tăng lên tới thần cấp, chuyện này đã xảy ra 1 tháng trước rồi. Trong tay Đoạn Vân vẫn có 1.200 viên đặc cấp tẩy tùy đan. Trong 1.200 thần thú gia tộc có 200 đầu đã trở thành siêu thần thú, 1.000 thần thú gia tộc còn lại Đoạn Vân tự nhiên cũng muốn chiếu cố cho chúng. Kết quả là dưới sự trợ giúp của tẩy tùy đan và sau một phen ma thú hỗn chiến, thực lực đám ma thú gia tộc thi nhau tăng lên. Trong 1.000 thần thú gia tộc này, có 800 đầu trở thành thần thú trung giai, 200 đầu còn lại trở thành hậu giai và đỉnh giai. Về phần những tên vốn là hậu giai mặc dù lần này không thể đột phá, nhưng Đoạn Vân phòng chừng trong vòng vài ngày nữa họ đều có thể đột phá tới siêu giai rồi. Để dễ quản lý, Đoạn Vân đem 1.000 thần thú trực tiếp mệnh danh là thần thú đoàn, rồi quyết định sau này nếu gia tộc sinh ra thần thú sẽ được trực tiếp gia nhập vào thần thú đoàn. Bên cạnh đó toàn bộ thần thú gia tộc đều phải trải qua chương trình huấn luyện quân sự nghiêm khắc. Đoạn Vân cho rằng, không có thực lực tuyệt đối đám người đó phải dựa vào số đông và sự kết hợp chiến đấu nhuần nhuyễn. Chỉ cần họ hình thành một đội quân có quân hồn, Đoạn Vân tin, cho dù gặp phải đối thủ cường hãn họ cũng có thực lực liều mạng. Thực lực của Đoạn Vân có thể nói là đã tăng vọt đáng kể. Kết quả có Diệp Cô Thành thực lực còn một bước là tới hậu giai, 5 ma sùng có thực lực cấp 12 trung giai, 3 thần long, về phần vũ lực thực lực cấp 12 sơ giai, cũng làm cho Đoạn Vân vô cùng mừng rỡ, 20 ma thú gia tộc, 7 đại cuồng chiến sĩ, tất cả đều đã là cấp 12 sơ giai. Dưới sự trợ giúp của một viên đặc cấp tẩy tùy đan, 20 ma thú gia tộc trải qua tình huống từng bước quyết chiến với cao thủ tuyệt đối, cộng thêm với việc chịu vô số uy áp, đã phát triển rất nhanh. Tuy không giống như bộ tộc thần long coi thường uy áp nhưng mức độ ảnh hưởng của uy áp đối với họ cũng rất nhỏ. Nguyên nhân làm được như vậy thì Đoạn Vân phòng chừng chắc là nhờ hiệu lực của tẩy tùy đan. Còn 7 đại cuồng chiến sĩ, có thể nói là vũ lực cường hãn nhất của Đoạn Vân lúc này. Họ cuồng hóa xong thì thực lực thậm chí có thể đạt tới cấp 13. Mặc dù thời gian có thể đạt tới cấp 13 cũng có hạn thôi, nhưng thực lực như thế này thì tuyệt đối có thể đồ thần diệt ma. Còn 120 thú nhân hộ vệ của gia tộc trải qua từng bước phát triển, thực lực cũng tăng vọt. Bây giờ đại bộ phận những thú nhân võ sĩ đều có thực lực đạt tới cấp. gocchuyenaudio.com, 11 đỉnh giai, đạt tới đỉnh giai cũng có nghĩa là đạt tới một giai đoạn mới. Hơn 230 đầu siêu thần thú vừa thành công tấn cấp, kết quả là trung đoan thế lực của hắn xem ra đã rất kinh khủng rồi. Còn nữa lực lượng thần cấp của Đoạn Vân cũng rất cường đại. Sư đoàn nanh sói, binh lính bình thường cũng có thực lực ở mức thần cấp hậu giai. Toàn bộ số đó đều được phối hợp với Long Kỵ Sĩ đã hóa hình tạo thành một chi bộ đội đặc chủng vừa không chiến vừa lục chiến. Bạn đang đọc truyện tại Chuân Phao, VN2 Cuồng Long Sư Đoàn, thực lực 2 vạn cuồng chiến sĩ toàn bộ đều là thần cấp trung giai, sau khi cuồng hóa thực lực họ có thể đạt tới cấp 11 trung hoặc hậu giai chiến lực tuyệt đối kinh khủng. Tọa kỵ của Cuồng Long Nhất Sư là một vạn đầu địa hành long đã hóa hình, chiến lực cũng tuyệt đối không ai dám khinh thường. Ma thú đã hóa hình thực lực cũng phải tương đương với kiếm thần của nhân loại rồi. Ngoài ra hơn 5 vạn thú nhân trong 5 sư đoàn thú nhân của gia tộc cũng đều đã là thần cấp, tuy nói đại bộ phận là thần cấp sơ giai, nhưng nhiều thú nhân kiếm thần như vậy thì tuyệt đối có thể sánh ngang với một chi bộ đội thần giới rồi. Còn Mãnh Long sư đoàn, 1 vạn 5.000 á long biên chế thành một sư đoàn, lực chiến đấu tuyệt đối không còn gì để nói. Bách thú sư đoàn thủ hạ của phi tử, hơn vạn ngàn đầu ma thú võ sĩ hóa hình cũng tuyệt đối đủ để làm cho bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi. Quan trọng nhất là vũ lực của Đoạn Vân, đến bây giờ cơ hồ còn là một điều bí mật. Ngoại giới căn bản là không biết đến A Nhĩ Ti Tư, sớm đã an bài một đội quân vô cùng kinh khủng. Cách chương.